Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 14 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên nhà Mơ đang ngồi ru con ngủ thì bà cô đi vào. Mợ hơi ngạc nhiên vì nghĩ giờ này bình thường cô đang bán hàng cơ mà. Thấy bà Khoát cứ nhìn con Manh tỏ vẻ e ngại, Mơ liền đưa mắt ra hiệu cho con Manh. Nó hiểu ý liền gật đầu đi ra. Lúc này bà Khoát mới ngồi gần lại Mơ nói nhỏ: "Mày biết cô sang đây có việc gì không?" "Là tin vui, tin vui nhá." "Dạ, tin gì vậy cô? Cô nói làm con sốt ruột quá." "Mày có tin là mày có thêm một thằng anh trai không? Anh trai ruột đàng hoàng á." Mơ tròn mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu cô mình định nói gì, thì bà Khoát liền một mạch kể lại hết sự việc vừa rồi cho cháu gái nghe. Nói xong bà chốt lại một câu: "Giờ mày có muốn về nhà xem mặt thằng anh mày không? Chuyện này là hỷ sự, chị em mày cũng đừng nghĩ ngợi gì, vì dù sao mẹ nó cũng là người đến trước, chẳng may số phận chia lìa nên họ mới phải xa nhau. Dù sao thằng Hoàn cũng là con do bố mày đẻ ra, cùng là anh em ruột thịt cả, mày cũng đừng trách ông ấy." Mơ chỉ biết dạ một câu, vì thực tình chuyện này khiến cô rất bất ngờ mà nhất thời chưa tiếp nhận được. Nhưng đúng như bà Khoát nói, đây là hỷ sự, là tin vui của gia đình cô. Cô phải vui mới đúng chứ. Giờ cô lại có thêm một người anh nữa rồi. Vậy thì phải đi thôi. Cô muốn chạy thật nhanh về nhà ngay bây giờ ấy. Mơ liền nắm lấy tay cô ruột nói: "Con cảm ơn cô đã báo tin vui cho con. Cô về trước đi, con sẽ sang ngay. Để con bảo con Manh nó coi thằng cu đã." "Ừ, sang ngay nhá. Tao cũng về dọn hàng luôn đây. Giờ mà có ai trả 1 triệu một ngày tao cũng trả bán. Thôi cô về trước, mày liều liệu mà sang nhá." Cuộc trùng phùng của mấy bố con nhà ông Long ấy vậy mà chẳng mấy chốc, chỉ vài ngày sau là lan khắp làng. Ở quê vốn là như vậy mà. Nhớ lại cái lúc Mơ sang nhà mà cô vẫn còn có cảm giác hồi hộp lâng lâng. Ngay khi bước vào nhà, nhìn thấy Hoàn cô đã sững người, vì thấy anh giống bố mình như đúc. Ông Long thấy con gái sang thì vui vẻ nói: "Đây là Mơ, em gái con đấy. Còn đây là Hoàn, anh trai con." Đúng là tình ruột thịt thật thiêng liêng. Nó là một sợi dây gắn kết vô hình mà những người cùng dòng máu mới có thể cảm nhận được nhờ thần giao cách cảm. Mấy đứa em Mơ đi học về cũng rất vui khi nghe tin. Đào cũng từ nhà chồng chạy xe sang. Nói chung là chẳng thể nào tả nổi sự vui mừng của họ. Ngày hôm sau, ba mẹ chồng cô được con dâu kể lại cũng sang chia vui với cha con ông Long. Hoàn ở quê thêm vài hôm để đi chào họ hàng rồi mới về Hà Giang. Chuyến đi đó, nhà ông Long thuê hẳn một chiếc xe 7 chỗ để đi lên thăm lại nơi mà trước đây ông đã một thời gắn bó. Đây là bờ suối ngày xưa, nơi ông bà Thư hò hẹn. Tất cả có quá nhiều đổi thay và người cũng đã xa rồi. Ông Long chợt chạm tay lên tóc mình, mái tóc đã nhuốm màu thời gian. Thi thoảng đã có những sợi bạc mà thấy chạnh lòng. Bố mẹ Thư vẫn còn nhưng họ cũng bắt đầu già yếu. Hay tin ông Long cùng mọi người dưới xuôi lên thì ông bà đã òa khóc. Họ ân hận vì ngày xưa đã không suy nghĩ thấu đáo mà rẽ duyên hai người. Giờ thì một người còn đây, còn người kia đã xanh cỏ. Một thời gian sau, Hoàn đã chuyển về dưới xuôi và ở hẳn với ông Long và các em. Anh cũng may mắn vì được mẹ cho ăn học hết cao đẳng kinh tế. Tuy không có điều kiện học lên đại học, nhưng như vậy bà Thư cũng đã cố gắng lắm rồi. Trước khi về đây, anh đã làm cho một công ty ở Hà Nội. Nay thấy em rể có nhã ý mời về làm ở công ty may gần nhà, thì anh cũng đồng ý. Vậy là Hoàn chính thức làm việc cho công ty của Cảnh Trà với chức danh quản đốc phân xưởng. Lần đầu Hoàn đến nhà em gái, người đầu tiên anh gặp chính là một cô gái rất xinh xắn. Tuy cô ăn mặc mộc mạc nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, hút mắt người đối diện. Cô gái này cao khoảng 1m6, làn da trắng mịn và nụ cười tỏa nắng làm say lòng người. Bất giác anh chững lại một nhịp nói. Chào cô. Mạnh cũng ngại ngùng không kém. Tự nhiên cô cảm nhận mặt mình nóng lên, tim đập loạn. Dù đã có rất nhiều vị khách đến nhà ông Trấn Biên, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cô nói nhỏ. Chào anh, mời anh vào. Mãi sau mới biết đó là anh trai của mợ cả. Người anh trai mà cậu mợ hay nhắc đến đó ư. Sao mà đẹp trai thế không biết. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, Manh bỗng cảm thấy ngại ngùng và nhỏ bé trước anh. Phải công nhận Hoàn rất đẹp trai. Nét đẹp phong trần rắn giỏi, chứ không phải nét đẹp kiểu công tử soái ca như hai cậu chủ, nhưng vẫn rất thu hút người khác phái. Anh cao chắc tầm 1m8. Hoàn có khuôn mặt đậm chất nam tính với cái cằm trẻ đôi, hàm răng khi cười lộ ra một chiếc răng khểnh rất duyên. Ôi thần linh ơi! Mạnh suýt kêu lên vì phát hiện này. Cô bụm miệng lại để không phải thốt lên vì ngạc nhiên. Người thanh niên này đúng là rất giống ông Long, ba của mợ cả. Hoàn thấy cô gái cứ nhìn mình chăm chăm thì trêu chọc. Tôi là người ngoài hành tinh hay mặt tôi dính nhọ mà cô nhìn tôi kỹ thế? À, tại tôi thấy anh giống bố của mợ chủ. Làng chuyện giỏi lắm cô bé, tôi với bố tôi là từ một khuôn đúc ra mà. Tự nhiên Manh thấy ngượng chín cả mặt, bước chân gấp gáp đến độ díu cả lại. Chợt cô vấp phải một hòn đá, người chú nhủi về phía trước. Thật may tưởng như chuẩn bị ngã sấp mặt xuống sân thì một bàn tay đã kéo cô lại. Theo quán tính cô đổ ập người vào anh, cảm nhận một khuôn ngực ấm nóng vạm vỡ đang che chở cho mình. Cô lí nhí nói, tôi hậu đậu quá, cảm ơn anh. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Hoàn lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng của Manh. Cô thật thú vị cô bé ạ, lát cho tôi xin số điện thoại nhé. Còn lâu, cho anh điện thoại để làm gì? Thế cô không có ý định về thăm quê à? Ít nhất cũng cần một người bạn đồng hành chứ, cô sơn nữ vùng cao. Hai người đã làm quen với nhau như vậy đấy. Thế là trong ba cô người làm của ông bà Trấn Biên thì hai cô đã yên bề gia thất, so ra chỉ còn lại Manh mà thôi. Lại đã trở thành mợ hai của nhà họ Phùng, Thuần cũng đã lấy anh Khanh. Còn cô, bất giác Manh lại nhớ đến người thanh niên nọ và chợt cười thầm. Dạo này cứ lúc rảnh là Hoàn lại sang nhà em gái chơi. Có lẽ đó chỉ là một cái cớ, vì chủ yếu anh muốn sang để gặp cô bé Manh kia. Nghĩ đến cô nhỏ đó anh lại thấy thú vị. Tên là Manh mà không lưu manh chút nào. Cô chỉ lý lắc chút thôi, còn dễ thương quá chừng. Càng nghĩ anh lại càng quyết tâm muốn là một nhân vật đặc biệt của cô ấy. Muốn chinh phục bông hoa núi rừng kia. Có lẽ cùng có một điểm chung là xuất phát từ vùng cao. Nên Manh và Hoàn nhanh chóng trở nên thân thiết. Mơ thấy anh trai quý mến Manh thì nói. Biết anh trai rồi nha. Lại tương tư người ta rồi phải không? Khai ra mau. Em còn biết đường giúp sức. Hoàn hơi ngại ngùng khi thấy em gái đọc đúng tim đen của mình. Chưa kịp nói gì thì mơ lại tiếp. Em thấy anh tiến tới với cái Manh được đấy. Nó là một người giàu tình cảm và tốt tính lắm. Anh xem thế nào? Chẳng ngờ Hoàn nói luôn. Anh chỉ sợ cô ấy chê anh nghèo không đồng ý thôi. Nếu em cũng ưng thì nhờ em cả đấy. Đúng là tình yêu không thể nói trước được. Nó là một thứ khó đoán và ép buộc. Manh ở nhà ông chủ khá lâu, có thể nói là cả thanh xuân cô đã dành cho nơi này. Ông bà chủ và hai cậu cũng đã làm mai cho cô vài người, nhưng không hiểu sao cô với họ lại không tìm được tiếng nói chung. Nhiều người không hiểu thì tưởng cô là cô kén, nhưng đến khi gặp Hoàn thì cô biết trái tim mình đã bị lỗ nhịp. Cô đã bị chàng trai ấy chinh phục từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu cô biết thế nào là tương tư, thế nào là nhớ mong một người, thế nào là tình yêu trai gái. Cô cảm thấy mình yêu đời hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn, và cuối cùng mọi thứ cũng phát triển theo quy luật và tình cảm của Manh, và Hoàn cũng tiến triển dần theo thời gian. Một hôm mơ nắm lấy tay Manh nói, Manh này, mình hỏi thật nhé, Manh có tình cảm với anh Hoàn mình phải không? Manh có chê anh ấy không? Manh ngại ngùng khi thấy mợ cả đổi cách xưng hô, Nhưng mợ ấy nói đúng thế còn gì nữa. Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười e lệ như một cách thừa nhận. Mợ lại nói tiếp. Chuyện của hai người, mợ sẽ để cho hai người tự quyết định. Nếu Manh đồng ý cùng anh Hoàn nên duyên, thì từ nay chị em mình lại trở thành người một nhà rồi. Để mình bảo Cảnh Trà cho Manh đi học việc, Manh sẽ có một công việc khác phù hợp hơn. Mình chỉ mong cho hai người hạnh phúc. 3 tháng sau, người làng lại được mời đi dự đám cưới. Đó là đám cưới của Hoàn, con trai ông Long kết hôn với cô Manh, người làm của đại gia họ Phùng. Hôm đó đám cưới đông lắm, nhà trai thuê hẳn một chiếc xe du lịch 45 chỗ lên tận quê Manh chở họ hàng nhà gái về ăn cưới. Nhìn cô dâu rạng ngời hạnh phúc trong chiếc sari trắng muốt trong ngày vu quy, chẳng ai còn nhận ra cô Manh ngày nào. Hoàn mỉm cười nắm tay vợ nói, cảm ơn em, bông hoa ban đẹp nhất của anh. Ngoại truyện nội tâm nhân vật Cảnh Hưng. Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 anh em. Tôi và anh trai là cặp anh em song sinh, còn Diệu Huyền là cô em út. Ngay từ nhỏ tôi và Cảnh Trà đã giống nhau như hai giọt nước rồi. Tuy ngoại hình thì giống nhau như vậy, nhưng tính cách thì khác hẳn. Anh Cảnh Trà thì rất mạnh mẽ, còn tôi hơi yếu đuối và dễ tính. Nhớ ngày còn đi học, tôi hay bị các bạn bắt nạt. Nhiều khi chúng giành đồ chơi với tôi không được thì quay sang đánh tôi và Cảnh Trà. Lúc nào cũng là người ra tay vãn hồi cái đám ấy. Biết tính Cảnh Trà mạnh mẽ nên ngay từ năm lớp 4, ba tôi đã cho anh đi học võ. Anh học rất giỏi, năm lớp 10 đã là một tay karate có hạng rồi. Còn tôi chỉ học giỏi văn hóa, nhưng mọi thứ lại thua sút anh hai. Tuy vậy bọn con gái trong lớp lại rất thích tôi. Đúng ra họ thích cả hai vì anh em đều học giỏi lại rất đẹp trai. Nhưng Cảnh Trà thì rất khó gần, lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, bất tỉnh nên đám con gái ngại. Có lần vào năm lớp 12, có một bạn nữ cùng khóa kết anh đến độ nghiêng ngả. Bạn này luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh, không ngại kết thân với tôi để nhờ tôi hậu thuẫn. Cô ấy viết cả thư tỏ tình nhưng vẫn không được anh đáp lại. Lần đó đưa thư cho anh, tôi thấy anh chỉ xem qua rồi vứt ngay vào sọt rác, cũng chẳng trả lời bạn kia. Hỏi thì anh bảo đó chỉ là tình yêu bọ xít, anh còn phải học đại học mà mục tiêu lớn nhất là giật học bổng để đi du học. Tôi khi ấy chẳng màng đến chuyện đi nước ngoài, mặc dù nếu thi tôi cũng có thừa khả năng, nhưng năm đó tôi lại thi kinh tế quốc dân và đạt á khoa của trường, còn Cảnh Trà đạt học bổng du học ở Mỹ ngành quản trị kinh doanh. Từ đây hai anh em bắt đầu xa nhau. Sang đó anh như biến thành một người khác, học vẫn rất giỏi, nhưng tôi có nghe anh tâm sự rằng đã có người yêu. Đó là một cô gái Hà Thành cũng sang Mỹ du học cùng ngành với anh, nhưng sau 2 khóa. Tôi không hề biết người con gái ấy là ai, gặng hỏi anh cũng không nói, cũng không chia sẻ hình ảnh, chỉ nói là khi nào về nước anh sẽ dẫn cô ấy về giới thiệu để cho mọi người bất ngờ. Tôi biết tính anh trai mình, anh rất khó trong chuyện tình cảm, nhưng nếu đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình, và chắc người đó phải rất đặc biệt. Thoáng một cái anh đã học xong 5 năm đại học và nói với ba mẹ cho anh ở lại làm thêm bên đó mấy năm để củng cố kiến thức cũng như kinh nghiệm. Ba mẹ mặc dù không muốn vì họ thích cho anh về nước làm việc và quản lý công ty của gia đình. Song với Cảnh Trà thì ai cũng biết tính rồi. Một khi anh đã quyết cái gì thì khó mà thay đổi, nên cả nhà đã đồng ý cho anh ở lại. Phần tôi, khi học xong đại học thì đầu quân cho công ty của gia đình. Thời điểm này tôi đã gặp em, người con gái trong mơ của tôi. Em tên là Hương Mơ, một cái tên đậm chất dân dã. Em chính là một cô thôn nữ chính hiệu. Tôi biết em học rất giỏi, nhưng nhà em không có điều kiện nên em chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ luôn. Từ đó em là lao động chính trong nhà, hàng ngày buôn bán hàng nông sản ở chợ. Tôi và em yêu nhau trong bí mật mà chẳng một ai biết. Cả hai gặp nhau rất ít, chủ yếu là nói chuyện trên điện thoại. Tôi cũng thỏa thuận với em không công khai mối quan hệ này. Không phải tôi có gì mờ ám, mà tôi ngại gia đình mình. Tôi sợ ba mẹ tôi thấy nhà em nghèo khó so với nhà tôi thì chẳng môn đăng hộ đối chút nào. Tôi sợ nếu bà nội và ba mẹ biết sớm thì cuộc tình của chúng tôi sẽ chẳng đánh mà tan. Mới đầu em tỏ ý nghi ngờ và không nghe, nhưng sau tôi giải thích là nhà mình rất khó, nhất là bà nội cực cẩn thận trong việc chọn vợ cho cháu. Tôi cần một thời gian để thuyết phục gia đình, nên em im lặng gật đầu. Vì vậy chúng tôi đã yêu nhau được một năm mà cả làng không ai biết. Vì vậy tối tối trai làng vẫn cứ lượn lờ kín cổng nhà em. Tôi thì chẳng đời nào đi chơi tối giống bọn trai làng. Những lúc như vậy tôi lại ngồi nhà tám chuyện với em qua Zalo và Facebook. Thực ra tôi biết việc thuyết phục gia đình là một điều còn khó khăn hơn hái sao trên trời, nhưng vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó tôi và em sẽ được ở bên nhau. Điều lo lắng của tôi hoàn toàn có cơ sở, vì một gia đình được mệnh danh là đại gia như nhà tôi sẽ chẳng đời nào lại chịu kết thông gia với một gia đình như nhà em vì không cùng giai cấp. Tình yêu của chúng tôi trong trắng đến không ngờ. Mỗi lần đi chơi với nhau, em chỉ trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào, chứ tuyệt đối tôi không được vượt quá giới hạn. Là một thằng đàn ông, điều này thật không hề dễ chịu chút nào. Nhưng nghe em phân tích rằng đời người con gái quý nhất là chữ trinh, em muốn dành nó nguyên vẹn cho ngày cưới, nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Chuyện có lẽ không có gì để nói và tình yêu của tôi với em cứ vậy mà trôi theo tháng ngày. Nhưng có một bất ngờ đã đến với chúng tôi. Đó là vào một đêm, ba mẹ tôi thông báo hai ngày nữa anh Cảnh Trà sẽ về nước, lần này là về hẳn. Cả nhà háo hức chờ đón anh. Tôi cũng có hỏi bạn gái anh về không, xong anh im lặng lắc đầu. Rồi anh nói mình và cô ấy đã chia tay vì không hợp. Tôi biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì lớn lắm thì anh mới như vậy, và tuyệt nhiên mặc cho tôi gặng hỏi, anh trai tôi cũng chẳng hề hé răng lấy một lời. Và rồi ít ngày sau, tự nhiên bà nội tôi cho họp gia đình và muốn anh Cảnh Trà lấy vợ. Ba mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phản đối vì vừa mới chia tay người yêu. Tâm trạng như vậy mà đã vội kết hôn với người khác thì chẳng phải rất không ổn ư? Huống chi anh lại chưa yêu ai cả. Song điều bất ngờ nhất khi nghe bà đưa ra ý kiến như vậy thì anh lại đồng ý, còn bảo cưới ai cũng được. Bà nói đã tìm được người ưng ý cho anh. Nhưng lạ một điều là cả nhà chẳng ai hé răng một câu xem cô dâu tương lai của anh là ai. Anh cũng chẳng hỏi. Tôi hỏi thì ba mẹ nói muốn tạo bất ngờ đến phút chót nên cũng không bật mí. Đêm ấy tôi đã có cuộc nói chuyện với anh trai. Anh này, em thấy anh nên nghĩ lại đề nghị của bà nội và ba mẹ đi. Em thấy việc này hơi hoang đường, vì anh chẳng biết người con gái ấy là ai thì lấy về làm gì. Ngộ nhỡ cô ta là một kẻ chẳng ra gì thì sao? Nhưng anh đã đáp giọng tưng tửng. Không sao em ạ, lấy ai mà chẳng được. Bà đã chọn thì anh tin là được. Anh đồng ý, không vấn đề gì đâu em. Nhưng đến khi đám hỏi của anh diễn ra thì tôi mới bật ngửa, vì người được bà nội và ba mẹ chọn không ai khác chính là Hương Mơ, người con gái tôi yêu bấy lâu nay. Khi đoàn nhà trai dừng chân trước cổng nhà Mơ, tôi đã tưởng đất dưới chân mình sụp xuống. Mắt tôi mở lớn để xem mình có nhầm không. Nhưng không, hoàn toàn là thật. Tôi đã quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, nhà gái đây ạ. Ba mẹ định hỏi cưới con nhà ông Long cho anh Cảnh Trà ư? Mẹ tôi lúc đấy mỉm cười nói. Đúng rồi con, ba mẹ sẽ hỏi cưới con gái ông bà ấy cho anh trai con. Lúc đó tôi như chết đứng nhưng vẫn cố vớt vát hỏi mẹ. Nhà ông ấy có mấy cô con gái, anh Cảnh Trà sẽ lấy cô nào hả mẹ? Con muốn biết cô nào thì vào đây. Và khi mọi người đã yên vị trong phòng khách nhà Mơ thì ba tôi mới đặt vấn đề. Ông nói đến đâu tôi lại thấy đất trời chao đảo ngả nghiêng đến đấy. Thế này là thế nào? Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Tại sao không phải ai khác mà lại là cô ấy? Là Hương Mơ, đúng vậy. Cô ấy sẽ là người được gả cho anh Cảnh Trà chứ không phải ai khác. Là Hương Mơ của tôi. Dường như tôi thấy anh trai tôi cũng hơi khựng người lại khi nhìn thấy Mơ. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt anh trở nên lạnh băng như vẻ thường ngày. Một lần nữa khi được hỏi có đồng ý lấy cô gái trước mặt làm vợ không, khi ấy tôi chỉ cầu trời khấn Phật cho anh lắc đầu. Nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng khi thấy anh trả lời một cách rành rọt. Con đồng ý. Vậy là hết. Tôi đã chẳng còn cơ hội nào để đến với em. Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều kém cỏi và thua anh trai mình vậy? Chỉ tại tôi mềm yếu quá không dám công khai tình yêu của mình, hay tại trời Phật đang trêu ngươi tôi? Cuối cùng thì tôi mất tất cả. Người yêu tôi sẽ đi lấy chồng, em sẽ bước chân vào nhà tôi với một cương vị mới, là chị dâu của tôi. Sao mà cay đắng như vậy chứ? Có ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi biết trách ai đây? Trách mình quá thụ động hay trách anh trai tôi vô tình? Thật là trớ trêu mà. Điều tôi buồn nhất vì cả anh trai tôi và người ấy đều không hề phản kháng. Vậy là tôi đã thực sự hết hy vọng rồi. Những ngày sau đó mới là những ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi đã phải cố gắng tránh mặt em, sợ không biết sẽ phải nói với em cái gì khi đối diện. Tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ, không đáng mặt đàn ông. Mặt khác tôi lại lo cho em, không biết tới đây em ở với anh trai tôi sẽ như thế nào. Vì tôi biết anh không hề yêu mơ, cô ấy cũng vậy. Sống với một người không có tình yêu thì khác nào một cực hình. Xong lại không thể mở lời, cũng không dám thổ lộ với anh mơ chính là người yêu của mình. Tôi cứ âm thầm giữ mối tình câm lặng ấy trong tim. Tôi đã hoàn toàn thất bại. Tôi biết mình kém cỏi hơn cảnh trà, cũng không mạnh mẽ bằng anh ấy, nên cứ âm thầm dõi theo em phía sau. Tôi đã từng cảm thấy trái tim mình tan nát khi đám cưới của anh được tổ chức. Hôm đó tôi đã uống đến say mềm ở khách sạn, rồi lái xe như bay về nhà, vào phòng riêng chốt cửa lại, rồi vùi mình trong nỗi đớn đau tuyệt vọng. Tôi đã từng mơ về em, về đám cưới của chính mình, nhưng rốt cục tôi được cái gì cơ chứ? Chỉ là một con số không to tướng, tròn trĩnh. Tôi đã thực sự mất em. Vị trí đã bị hoán đổi từ người yêu. Em đã trở thành chị dâu của tôi một cách đầy hy hữu như vậy đấy. Nhìn em tay trong tay với anh trai, nhìn anh ấy hôn em trong ngày cưới trước mặt quan khách, tôi lại cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm vào. Tôi vừa ghen tị, vừa cảm thấy tự trách mình, trách cảnh trà tại sao không yêu em mà chấp nhận lấy em, trách em sao đang yêu tôi lại đi lấy người khác. Đêm ấy tôi lại theo thói quen viết nhật ký. Tôi đã chút vào đó bao nhiêu chữ, đã gào biết bao lần tên em. Tôi thật sự bất lực, hình như cả em và anh trai tôi đều đóng kịch trước mặt mọi người. Ai nhìn cũng thấy họ hạnh phúc, kể cả những đứa người làm và ba mẹ tôi, thậm chí là bà nội cũng mỉm cười mãn nguyện. Song tôi là người biết rõ nhất chuyện này, biết rõ họ không hề hạnh phúc. Khi chỉ có hai người, họ vẫn xưng hô tôi cô và anh tôi. Và tôi đã buộc phải nói chuyện với anh trai mình sau đó. Cảnh trà, em biết anh không yêu mơ, tại sao anh lại chấp nhận lấy cô ấy? Dù sao mơ cũng là con gái, như vậy sẽ thiệt thòi cho người ta. Nhưng ngay lập tức anh trai tôi đã nói, em nhầm rồi Cảnh Hưng. Anh hài lòng vì cuộc hôn nhân này, em yên tâm. Hãy nhớ rằng cô ấy giờ đã là chị dâu của em đấy. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi. Như thể anh đã biết chuyện tình cảm thầm lặng của tôi và đang khẳng định quyền sở hữu vậy. Tôi vẫn cố nói lại một câu, không phải anh lấy mơ để trả thù đấy chứ? Chẳng phải trước đó anh đang rất yêu bạn gái mình đó sao? Chỉ vì cô ta bỏ anh mà anh nỡ kết hôn để trả thù một cô gái khác à? Em đừng so sánh mơ với cô ta. Hai người hoàn toàn khác nhau. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh ổn. Cảm ơn em. Nghe anh nói như vậy nhưng tôi vẫn lo. Càng lo hơn nữa khi có sự xuất hiện của Thím Bình, vợ của chú Bằng, em kế của ba. Vì chú mất sớm nên mẹ con Thím sau một thời gian về quê của Thím ở Bắc Ninh thì lại quay về xin bà nội và ba mẹ tôi được về đây ở. Tôi biết tính Thím Bình không tốt. Thím rất ích kỷ và nhỏ nhen. Ngày chú còn sống Thím đã nhiều lần kèn cửa và nói xấu mẹ tôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng chỉ còn mỗi Thím và em Quỳnh Mai. Dù sao cũng là ruột thịt máu trên nhỏ máu dưới. Nếu ba mẹ tôi không đồng ý cho Thím về sống cùng, thì mọi người sẽ cho rằng gia đình tôi cạn tàu sao máng. Ba mẹ là người vô tâm và bà nội lại buồn, nên tất cả đều vui vẻ. Nhưng từ ngày Thím Bình về đây sống thì những chuyện không hay bắt đầu xảy ra. Hôm đó tôi và anh Cảnh Trà từ công ty về muộn đã thấy trong phòng khách bà nội đang cầm cây roi mây lên đánh Mơ. Tại sao lại như vậy? Tôi không biết Mơ đã phạm tội gì mà bà phải dùng gia pháp để phạt. Trước mặt mọi người, Mơ nằm dưới nền gạch, trông thật thương tâm. Tôi chết sững và chưa biết phải phản ứng thế nào thì anh Cảnh Trà đã chạy vụt đến đỡ đòn thay cho Mơ. Chính anh cũng là người làm sáng tỏ sự thật trước sự tâm phục khẩu phục của mọi người. Hóa ra tất cả là do Thím Bình bày mưu để hại Mơ. Lần đó Thím đã bị bà nội phạt đòn và nhốt trong nhà kho mấy ngày liền. Ngay sau đó anh đã bế thốc Mơ về phòng. Hành động ấy đã khiến tôi sững sờ. Bình thường anh lạnh lùng như thế, nhưng những gì anh thể hiện làm cho ai cũng tròn mắt ngưỡng mộ. Anh yêu vợ quá. Anh đã làm cho tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xin phép bà nội cho Mơ đi học đại học ở Hà Nội. Vốn dĩ em là một cô gái thông minh và học giỏi. Chỉ vì nhà không có điều kiện mà không thể tiếp tục học lên, mà chỉ học xong trung học rồi nghỉ. Tôi không ngờ bà nội lại đồng ý và em đã chứng tỏ được năng lực của mình khi đạt được điểm số khá cao, trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Vào chính cái hôm ba tôi tổ chức tiệc mừng cho Mơ đỗ đại học thì tôi đã không kìm nén được tình cảm mà thổ lộ lòng mình với em, và bị em thẳng thừng nhắc nhở. Em đã nhắc cho tôi nhớ về vị trí của mình, rằng hiện tại em đã là chị dâu của tôi. Em không muốn tôi thể hiện tình cảm như thế này vì sợ mọi người hiểu lầm. Tôi đã tàn nát cõi lòng như thế nào khi bị em chấn chỉnh như vậy. Không biết anh Cảnh Trà có biết được tình cảm của tôi với em không. Nhưng sau đó ít hôm, anh đưa Mơ đi du lịch Tam Đảo, và trong một lần vào phòng tôi chơi, anh đã cho tôi xem những bức ảnh và những thước phim đi chơi của hai người. Nhìn họ tươi cười và tình tứ bên nhau, trái tim tôi lại một lần nữa nhói lên. Tôi biết mình cần phải tiết chế lại cảm xúc. Tôi phải quên em đi, chấp nhận sự thật, em giờ đã là chị dâu của mình. Và một sự thay đổi không hề nhẹ xảy ra với tôi khi em vào năm thứ ba đại học. Lúc đó tôi đã gặp được Thạch Thảo trong một lần đi trung tâm thương mại. Cô ấy xuất hiện như một định mệnh khiến tôi chao đảo. Bỗng nhiên mọi hình ảnh về em tan biến hết. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của cô, yêu cô hơn bao giờ hết. Tôi cứ như một người bị khát nước lâu ngày gặp mưa rào vậy. Thạch Thảo là một cô gái đẹp thức thời, đúng kiểu mẫu con gái hiện đại ngày nay. Tôi biết trước đó Thạch Thảo cũng đã đi du học bên Mỹ 5 năm và mới về nước. Nhà cô ở Hà Nội, tôi lao vào yêu cô như thiêu thân, cảm nhận đây mới là tình yêu đích thực của mình. Tôi say cô ấy đến nỗi không hề nhận ra rằng trong lĩnh vực này tôi chỉ là thỏ non bị cô ấy dẫn dụ. Thảo đã đưa tôi vào mê hồn trận, nhốt tôi vào lưới tình của cô ta, đưa tôi vào hoan lạc tình ái. Tôi biết cô ấy không còn trinh trắng, vì một cô gái hiện đại như Thạch Thảo lại có những 5 năm du học ở trời Tây thì chuyện đó rất bình thường. Tôi đã bị cô ấy dụ hoặc, mê đắm, nên Thảo nói gì tôi cũng nghe. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Tôi nói chuyện với bà nội và ba mẹ rằng tôi đã có người yêu, nhưng cũng không kể nhiều về Thảo vì muốn cho cả nhà bất ngờ. Chủ nhật ấy tôi đã đưa cô về ra mắt. Thạch Thảo hiện đại và sành điệu khác hẳn Mơ, chị dâu của tôi. Cuộc gặp đó bà nội và ba mẹ tôi có vẻ e ngại và không hài lòng về cô ấy. Mọi người nói cần có thời gian tìm hiểu về cá nhân và gia đình Thảo trước khi quyết định có đồng ý hay không. Phải nói rằng gia đình tôi cực kỳ gia giáo, và bà nội là người nắm quyền sinh quyền sát trong nhà. Nhà tôi thường gọi bà là lão Phật gia. Nếu bà đã không ưng thì mọi người cũng sẽ như vậy, và thường mọi quyết định mà bà đưa ra đều rất hợp tình hợp lý. Song tôi vẫn sợ. Lúc đó tôi đã nói với bà là nếu không cho tôi kết hôn với Thạch Thảo thì tôi sẽ không lấy ai khác vì tôi yêu cô ấy. Song điều làm tôi bất ngờ nhất lại không phải ở bà nội, mà chính là Cảnh Trà, anh trai tôi. Anh là người đầu tiên kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Anh đã nói ra cái điều bí mật bấy lâu hằng chôn giấu, rằng Thạch Thảo chính là cô gái mà trước đây anh đã yêu. Hai người từng có một khoảng thời gian dài bên nhau ở Mỹ, nhưng Thạch Thảo đã lừa dối anh, liền lúc bắt cá hai tay và đã ăn nằm với người khác trước mặt anh. Cuối cùng anh đã cố công tìm hiểu và biết được Thạch Thảo không chỉ yêu mình anh, cô ta đã cùng lúc có tình cảm với rất nhiều người. Có thời gian chỉ để thỏa mãn bản thân mà cô ta sẵn sàng lên giường với cả những gã đàn ông ngoại quốc chỉ vì họ bo cho cô ả nhiều tiền và những đồng Mỹ Kim đã làm mờ mắt cô ta. Vì thế mà anh cảm thấy bản thân bị xúc phạm không thể chấp nhận được. Anh đã bỏ cô về nước ngay sau đó, mặc dù anh đang có công việc rất ổn bên xứ người. Mới đầu tôi cũng hơi bàng hoàng, nhưng rồi sau một lúc định thần tôi đã gạt đi tất cả mà cho rằng đó chỉ là quá khứ. Chẳng phải tôi cũng đã từng yêu người khác trước khi đến với Thạch Thảo đó sao? Tôi nói chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của em mà thôi. Tôi đã ngu ngốc lập luận như vậy và bỏ ngoài lời tai cảnh tỉnh của cảnh trà. Tôi đã không nghe lời ngăn cản của anh trai mà ra sức ép với gia đình để cưới cô ấy cho bằng được. Cả nhà đã thất vọng về tôi thế nào khi thấy tôi tuyệt thực 3 ngày liền. Ba mẹ cho người điều tra về Thạch Thảo và gia đình cô ấy thì cũng chỉ có những thông tin chung chung. Nhưng một lần nữa tôi lại bị bất ngờ khi anh cảnh trà lại nói hết sự thật này với ba mẹ. Có vẻ như anh quyết phá tôi cho bằng được. Lúc đó tôi đã giận anh ghê gớm, đã nói với gia đình rằng tại sao cuộc hôn nhân của anh cảnh trà không hề có trở ngại, còn tôi lại hết người này đến người khác không đồng ý. Tại sao? Nhưng cuối cùng vận may cũng đến với chúng tôi. Khi 3 tháng sau Thạch Thảo thông báo rằng cô ấy đã có thai, tôi mừng đến phát điên vì việc này chắc chắn bà nội và ba mẹ sẽ phải đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Và quả đúng như vậy, khi nghe tin tôi thông báo, bà nội và ba mẹ đã rất tức giận. Song vì thấy Thạch Thảo đang mang thai đứa con của nhà họ Phùng, nên bà nội và ba mẹ cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Đám cưới của tôi và Thạch Thảo tuy không to và hoành tráng bằng đám cưới của anh trai, nhưng với tôi như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Tôi đắm chìm trong mật ngọt của thứ hạnh phúc giả tạo mà không hề biết rằng mình đã bước một chân vào địa ngục, điều mà mãi sau này tôi mới nhận ra. Thạch Thảo bước chân vào nhà tôi làm dâu với danh xưng mợ hai đầy quyền uy và danh giá. Tôi cũng nhất nhất yêu và chiều vợ vô cùng. Song sóng gió bắt đầu nổi lên từ đó. Cô ấy bắt đầu liên kết với Thím Bình để bày kế hại mơ chị dâu của tôi, làm cho chị ấy lại thêm một lần bị đánh oan, còn bị bà nội cấm túc 1 tháng. Rồi đến khi chị ấy có thai, lại hại khiến cho đứa bé trong bụng chị suýt mất mạng. Không dừng lại ở đó, Thạch Thảo còn hại cả bà nội, khiến bà phải nhập viện và vu oan cho mơ. Tất cả những chuyện đó tôi không hề hay biết, cứ như một thằng hề bị cô ấy qua mặt hết lần này đến lần khác. Cho đến khi anh cả lại là người bóc mẽ hết chiêu trò của cô ta, bà nội đã đích thân phán xử và Thím Bình đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cũng vì chuyện này mà bà sốc quá đã lên cơn tăng xông và té xỉu ngay đêm đó. Bà đã phải cấp cứu vì chấn thương sọ não. Cả gia đình tôi ai cũng thương và lo cho bà. Đợt tai biến này đã khiến bà bị liệt nửa người và phải ngồi xe lăn. Thời gian đầu bà không thể nói được, chỉ ú ớ những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng. Song dường như mọi nỗ lực của bà cũng đã được đền đáp. Bà đã hồi phục một cách thần kỳ, bây giờ mới là lúc mọi bí mật bị phanh phui. Tôi không thể ngờ được rằng con người mà tôi luôn yêu thương chiều chuộng lại âm thầm đâm cho tôi một nhát đau như thế. Càng ở với Thạch Thảo, tôi lại càng phát hiện ra tâm địa xấu xa của cô ta. Thảo đã không từ thủ đoạn nào để hại người. Một người đàn bà chưa đến 30 mà nham hiểm đến độ tôi phải ghê sợ. Tại sao giờ tôi mới phát hiện ra con người thật của cô ấy? Tôi đã bị mù quáng thật sự và không còn tỉnh táo trong tình yêu. Giờ đây tôi chỉ biết trách mình chỉ vì bản thân không tỉnh táo, không suy xét mọi việc bằng lý trí mà chỉ nghe theo con tim ngu ngốc của mình, nên giờ mới ngậm phải trái đắng, lại còn khiến cho những người xung quanh bị liên lụy. Tôi và Thạch Thảo bắt đầu có những cuộc khẩu chiến liên miên. Tôi trốn tránh để không phải chung đụng xác thịt với cô ta. Thật là trùng hợp khi ngay thời điểm đó Thạch Thảo đưa con về Hà Nội 1 tuần. Một tuần đó tôi đã thực sự thay đổi. Hay đúng hơn, chính em đã làm tôi thay đổi. Em không cao sang quyền quý nhưng lại mang một vẻ đẹp đang độ khoe sắc của một bông hoa mang đậm chất núi rừng. Em chính là Lài, cô gái giúp việc cho gia đình tôi gần chục năm nay. Tôi bắt đầu phát hiện ra sự chân thành, tình cảm và sự thuần khiết ở em. Em luôn chăm lo cho tôi, luôn dịu dàng chuẩn bị mọi thứ từ những gì nhỏ nhất. Em trái ngược hoàn toàn với người đàn bà đầy tham vọng đang ở cùng tôi. Và ngay đêm đầu tiên khi tôi say rượu, em đã chăm sóc cho tôi. Em chu đáo lo cho tôi như một người vợ chăm sóc chồng. Và tôi đã ập vào em không một chút do dự. Mới đầu em còn lo sợ đẩy tôi ra, nhưng rồi trước những cơn cuồng phong vũ bão của tôi, em cũng phải đầu hàng. Tôi đã vui biết bao khi được em trao cho cái ngàn vàng, được em thổ lộ rằng em cũng đã thầm yêu tôi từ lâu. Đêm đó chúng tôi đã thức bên nhau cả đêm, chỉ để ái ân và trò chuyện. Những ngày sau đó hễ rảnh lúc nào là chúng tôi lại lao vào nhau. Và như người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chị dâu tôi chính là người đầu tiên phát hiện ra việc Lài có bầu, trước cả tôi. Lúc đó tôi được anh trai gọi ra quán cà phê uống nước. Anh đã nói hết những gì mình biết được về mối quan hệ của chúng tôi. Cứ tưởng anh sẽ lại phá tôi như lần trước. Song lần này anh lại tìm cách giải quyết giúp tôi theo hướng tích cực. Tôi thực sự biết ơn anh và chị dâu. Hai người đã cực kỳ khéo léo khi nói đỡ tôi với bà nội và ba mẹ. Đã nói từ trước, nhà tôi là một gia đình gia giáo nhưng nhân đức. Cả ba mẹ và bà nội đều bàng hoàng khi hay tin Lài có thai với tôi. Họ không đồng ý cho em phá thai, nhưng để giải quyết sự việc một cách êm đềm thì là điều không hề dễ dàng trong lúc này. Cũng may mọi thứ đều được bà nội tôi định liệu hết. Anh Cảnh Trà chính là một trợ lý nhiệt tình và đầy tâm huyết của bà. Vì thế mà việc động trời của Thạch Thảo khi lừa dối tôi và gia đình cũng bị phanh phui. Tôi chết đứng khi biết Cảnh Kỳ không phải là con trai của mình, mà lại là hậu quả của những lần ăn chơi trác táng của cô ta với một tay đàn ông nào đó. Tôi chỉ là quân tốt thí bị cô ta lừa để đạt được mục đích là sẽ chiếm trọn tài sản của gia đình tôi. Nhưng đúng là cô ta chỉ biết một mà không biết hai. Núi này cao thì còn có núi khác cao hơn. Và một điều quan trọng mà cô ta khinh suất đó là bà nội và ba mẹ tôi đã nghi ngờ cô ta từ lâu. Họ không tin Cảnh Kỳ là con trai tôi, nhưng chưa có bằng chứng. Lần phán xử đó, bà nội tôi đã ủy quyền cho ba và bản xét nghiệm ADN mà anh Cảnh Trà trưng ra đã đập tan mọi âm mưu của Thạch Thảo. Cô ta thực sự thất bại rồi. Tôi biết Cảnh Kỳ chính là cứu cánh duy nhất của Thảo. Một khi sự việc được phát giác thì đồng nghĩa mẹ con cô ấy chẳng có một chút quan hệ gì với nhà tôi. Mặc dù tôi rất thương vì luôn chăm chút cho cu cậu từ tấm bé, đã quen với việc có con ở bên mình, này lại nói nó không phải là con tôi thì cũng có phần hụt hẫng, vì trẻ con không có tội. Chỉ trách người lớn đã giở chiêu trò bẩn, khiến cuộc đời những đứa trẻ đó trở nên tội nghiệp hơn mà thôi. Song nói gì thì nói, mọi thứ đều phải trả về đúng vị trí của nó. Vì vậy tôi và Thạch Thảo nhanh chóng ra tòa ly hôn 3 tháng sau. Lúc này tôi tưởng đã có thể sống thực với tình yêu của mình, với Lài, nhưng bà nội và ba mẹ tôi là người luôn nghĩ trước nghĩ sau. Tuy gia đình tôi sống khép kín trong biệt phủ, nhưng không thể tách biệt với dân làng. Vì vậy để tránh điều tiếng thì tôi chưa được phép công khai mối quan hệ ấy. Việc Lài có con với tôi, chỉ có người trong biệt phủ biết. Đúng một năm sau, chúng tôi mới được ba mẹ tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng. Lúc này con trai tôi cũng đã được 6 tháng và khi đó cu cậu mới được giới thiệu với mọi người và nhận lời chúc phúc của họ. Tôi phải cảm ơn trời và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em. Mới đầu tôi tưởng người đó là mơ, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian dài thì tôi biết tình yêu của tôi với mơ chưa đủ sâu đậm, cũng có thể chúng tôi chưa đủ duyên, cũng không có nợ nên chỉ dừng lại ở đó thôi. Có lẽ nhận định của tôi là đúng và mơ đã gặp được đúng người, đó là anh trai tôi. Thật sự đấy mới chính là mối nhân duyên tiền định của họ. Tôi mừng vì anh chị đã hạnh phúc. Và cuối cùng tôi cảm thấy thật may mắn vì mơ đã trở thành chị dâu của mình. Tôi nhớ một người nào đó đã từng nói, một cuộc sống hạnh phúc chính là được sống bên cạnh người mình yêu, được ăn ngủ cùng họ, chia sẻ cùng nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn. Không cần phải gấm vóc lụa là cao sang, chỉ cần ở bên nhau là đã hạnh phúc rồi. Nội tâm nhân vật mơ. Tôi sinh ra trong một gia đình bốn chị em, tôi là chị cả. Bên dưới là hai cô em gái và một cậu em trai út. Bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông, không có nghề phụ, nên cuộc sống cũng không dư giả gì. Mẹ lại ốm đau bệnh tật suốt, thành ra tôi chính là lao động chính trong nhà. Học xong cấp 3, nhìn những đứa bạn rủ nhau nộp hồ sơ thi đại học mà tôi lại thấy chạnh lòng, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi trong tâm, vì sinh ra ở hoàn cảnh nào thì phải bằng lòng với hoàn cảnh ấy. Tôi không trách bố mẹ, chỉ thấy bản thân mình kém may mắn thôi. Ngày ấy tôi học rất giỏi, nếu thi đại học kiểu gì cũng đỗ. Cô dạy văn thì khuyên tôi thi vào đại học sư phạm văn, còn cô ngoại ngữ thì lại khuyên tôi thi đại học ngoại ngữ. Nhưng tôi chỉ cười, gác lại giấc mơ sang dở vào đại học. Tôi đã bươn trải buôn bán hàng nông sản ở chợ suốt một năm ròng. Sau đó mấy đứa bạn ở quê rủ tôi đi xin việc ở công ty. Tôi cũng gật đầu vì muốn tìm cho mình một công việc ổn định. Thế là nộp đơn vào công ty anh xin học việc. Ngày mai thực ra không vất vả lắm, nhưng phải ngồi một chỗ lâu. Nhưng tôi không kén nghề, miễn là ra tiền và miễn không phải làm việc phi pháp hay ô uế là được. Thực ra ở công ty may này, chẳng ai biết tôi và anh yêu nhau. Cả hai đều bí mật, nên mọi người vẫn cứ tưởng đó là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên mà thôi. Ngày ấy tôi còn trẻ lắm, mới 19 tuổi, một lứa tuổi đầy mộng mơ và hoài bão của người con gái. Tôi cứ như bông hoa đang tỏa sắc hương, ai cũng bảo tôi đẹp. Nhìn thấy tôi là may, nhiều người lại thầm tiếc cho tôi. Họ bảo tôi phải đi thi hoa khôi hay hoa hậu thì mới xứng. Quả thực với chiều cao 1m67 cũng không phải là cao so với chuẩn hoa hậu. Tôi biết họ nói hơi quá, nhưng cũng tự biết mình đẹp khi soi gương. Chính vì vậy trong những lần lên phố khi chúng tôi sóng đôi bên nhau, tôi lại cảm thấy nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo mỉm cười. Có lẽ họ thấy chúng tôi đẹp đôi. Song song về gia cảnh thì nhà tôi chẳng thể xứng với nhà anh. Anh là con của một đại gia sở hữu 3 công ty đang ăn nên làm ra. Còn nhà tôi lại hết sức bình thường, không muốn nói là nghèo nữa. Vì vậy tôi và anh đã yêu nhau một năm trời mà vẫn ở trong vòng bí mật không một ai hay biết. Cho đến một hôm cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi tôi gặp anh ta. Vẻ ngoài của người ấy giống Cảnh Hưng, người yêu tôi như hai giọt nước. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Anh ta chính là anh trai song sinh của anh, mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng khó ưa, đã thế ngay lần đầu bước chân xuống phân xưởng, anh ta đã lên tiếng chấn chỉnh khiến tôi quê độ đến chết đi được. Chẳng ngờ cuộc đời tôi lại phải gắn với anh ta trong một tình huống giờ khóc giờ cười sau đó. Lúc này mẹ tôi đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư phổi. Cả gia đình tôi đã rất lo lắng cho mẹ và không biết phải làm sao. Vào một ngày đẹp trời, bố mẹ nói tôi ở nhà có việc, rồi ông bà cho biết bên nhà đại gia họ Phùng kia muốn hỏi tôi cho con trai họ. Tôi cũng chắc mẩm người đó là anh. Có lẽ anh đã nói chuyện của chúng tôi với ba mẹ, và vì muốn tạo bất ngờ nên anh không nói với tôi. Tôi vì thế cũng không hỏi lại, bởi bố mẹ thông báo tối hôm trước thì sáng hôm sau nhà họ đã sang. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Biết đâu rằng cái gật đầu ấy như một định mệnh gắn kết cuộc đời tôi với một người con trai khác. Người ấy không phải anh. Mãi đến khi nhà trai dẫn lễ sang ăn hỏi, tôi mới biết. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi phát hiện người đang ôm bó hoa và mặc vest tông không phải Cảnh Hưng, người tôi yêu, mà chính là anh ta. Mắt tôi như hoa lên, chân tay run rẩy và lỗ tai lùng bùng khi nghe người lớn nói chuyện. Anh cũng ở đó. Tôi thấy mặt anh tái đi thì đoán ngay có việc gì sai sai ở đây. Và cuối cùng linh cảm bất an của tôi đã đúng. Đại gia họ Phùng sang hỏi cưới tôi cho con trai cả nhà họ là Cảnh Trà chứ không phải Cảnh Hưng. Người tôi ngay giây phút ấy đã muốn ngã sụp xuống. Cũng may cả hai bên đang chuyện trò vui vẻ và chẳng ai để ý đến tôi cả. đánh mắt ra ngoài tôi không còn thấy anh ở đó nữa. Cảnh Hưng đã bỏ về từ lúc nào? Chợt đằng sau tôi có thứ gì khang khác, cứ cảm giác nóng bừng sau lưng. Tôi quay lại là anh ta thì bàng hoàng thốt lên. Tại sao lại là anh? Đúng đấy, là tôi, thì có sao? Cô ngạc nhiên lắm hả cô nhóc? Từ hôm ấy trở đi tôi chính thức là người đã được hứa hôn. Anh ta cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nhà tôi. Trái với vẻ lạnh lùng băng giá với tôi, thì anh ta lại rất được lòng bố mẹ và mấy đứa em tôi. Cả nhà rất vui khi anh ta xuất hiện. Anh ra điều kiện chở tôi đi làm hàng ngày. Buổi trưa lần đầu tiên anh ta đề nghị tôi lên ăn cùng anh. Đề nghị nhưng lại giống như một sự yêu cầu vậy. Cả công ty cũng chẳng ai biết chuyện của chúng tôi. Cho đến khi họ thấy anh ta đưa đón tôi hàng ngày thì mới bắt đầu đoán già đoán non. Chị quản đốc phân xưởng khi thấy anh ta kéo tay tôi lên phòng giám đốc ăn trưa thì tròn mắt. Họ không ngạc nhiên khi nghĩ Cảnh Trà yêu tôi, vì bình thường họ cũng bảo tôi mà đứng cạnh giám đốc thì không khác gì một đôi thanh mai trúc mã. Họ chỉ bất ngờ vì không biết tôi đã yêu anh ta từ khi nào. Ai cũng bảo tôi tốt số được làm dâu nhà đại gia, lấy được cậu cả, soái ca nổi tiếng nhà họ Phùng. Đấy là những người yêu quý tôi. Còn những kẻ ích kỷ ghen ghét thì có mà đầy. Sau lưng tôi họ cũng xem pha đủ kiểu đấy, nhưng tôi mặc kệ. Phương châm sống của tôi là dư luận chỉ để tham khảo, chứ không để họ dắt mũi. Nếu có 10 người chơi với tôi mà 4 người đối với tôi bình thường, 3 người quý mến thì cũng phải có 3 người ghét, chứ làm gì có ai hoàn hảo đâu. Có chăng chỉ là bậc vĩ nhân như Bác Hồ mà thôi. Song điều khiến tôi không ngờ là quanh anh có quá nhiều vệ tinh. Hình như cái vẻ ngoài băng lãnh của anh khiến cho các em bị đốn tim thì phải, và họ bắt đầu chúi mũi dùi vào tôi để châm chiếc khích bác rẻ biểu. Họ cho rằng tôi không xứng với anh, tôi là thứ đũa mốc mà tròi mâm son. Tôi nghe được cũng chỉ cười. Từ ngày nhà tôi đồng ý kết thông gia với nhà họ Phùng thì bố mẹ tôi cũng được họ giúp đỡ rất nhiều. Biết mẹ tôi bị bệnh nan y nên họ cũng không ngại mà giúp nhà tôi cả về tài chính. Họ nói hai nhà đã là một nên bố mẹ tôi không phải ngại ngùng gì cả. Tôi biết nhà họ giàu, rất giàu. Ông Trấn Biên lại là người rất hay làm từ thiện và đóng góp nhiều khoản tiền ủng hộ cho quê hương. Họ giàu có nhưng lại không hậm hĩnh. Cũng vì vậy mà tôi tự an ủi mình và hy vọng khi làm vợ Cảnh Trà tôi sẽ không bị đối xử tệ. Lạ một điều, với tôi Cảnh Trà lúc nào cũng có một khoảng cách. Anh luôn xưng hô tôi cô, nhưng lại rất lo lắng và chăm chút cho tôi. Nhớ một lần anh chở tôi đi mua đồ trang sức dưới Hà Nội, anh đã không ngại ngần và mạnh tay chi một khoản lớn để mua một bộ đồ cưới sang chảnh. Đã vậy trên đường về còn ghé vào Thế Giới Di Động, mua tặng tôi một con iPhone đời mới rất xịn. Mấy cô bán hàng hôm đó được một phen mắt tròn mắt dẹt vì màn ga lăng của anh. Mà kể cũng tài, bên ngoài khi có mặt mọi người, anh ta đều nói với tôi những lời có cánh, buông đường rót mật vào tai tôi. Ai cũng bảo tôi có phúc và ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của chúng tôi. Song chỉ có tôi mới hiểu rõ đó là kịch mà tôi và anh ta là hai nhân vật chính đã đóng rất tròn vai diễn của mình. Ngày cưới của chúng tôi quả là một ngày đáng nhớ, vì lần đầu tiên cưới vợ cho con trai nên nhà họ Phùng làm to lắm. Họ tổ chức mời tiệc ở quê tận 2 ngày, sau đó còn đặt tiệc ở nhà hàng vào ngày thứ 3. Quê tôi cứ nói đến nhà họ Phùng thì ai cũng lác mắt. Họ đến dự tiệc thì ít, mà đến để thỏa chí tò mò là nhiều. Phải công nhận tôi cũng không thể tưởng tượng ra sự sang chảnh đến cỡ này. Nhìn dàn siêu xe sang đón dâu mà cả họ hàng nhà tôi đều choáng ngợp. Hôm đó tôi được mặc 2 cái sore, 2 cái áo dài do đích thân Cảnh Trà đưa đi may, còn váy cưới thì thuê của một salon đẹp nhất nhì Hà Nội. Đấy là chưa kể 3 cái sore đã mặc hôm cưới ở khách sạn nữa. Tôi cũng tự thấy mình đẹp khi soi gương, thầm nhủ nếu anh ta là Cảnh Hưng thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất. Song đó chỉ là mơ, và người hiện hữu bên cạnh tôi lại là anh trai song sinh của anh. Tôi phải tập quên anh ấy đi và chấp nhận hôn nhân thực tại của mình. Ngồi trên xe hoa bên cạnh người đàn ông lạnh lùng, tôi cảm thấy thật khó thở. Song đó chưa phải là tất cả. Về đến nhà chồng, tôi mới được cảm nhận dư vị của một cô dâu nhà hào môn là như thế nào. Tôi được mẹ chồng dẫn lên nhà lớn bằng cửa chính, làm lễ gia tiên và đến vấn an bà nội. Tôi được nhà chồng cho quá nhiều vàng, đồ trang sức đeo đến chĩu tay, nặng cổ, nhưng vẫn phải đeo cho đến khi hết phần thủ tục mới được tháo chúng ra để thay váy cưới. Nhà họ thật lắm gia quy. Tôi chưa từng tưởng tượng một gia đình nào lại gia giáo và quy củ như thế này. Khi đám cưới ngày đầu xong xuôi, đến tối tôi trở về phòng mình, một căn phòng rộng được trang trí đúng kiểu phòng uyên ương, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhà chồng tôi có hẳn một dàn người làm, riêng vợ chồng tôi được sở hữu một đứa. Con bé này tên là Manh, người dân tộc vùng cao. Ngày đầu ba mẹ chồng tôi đã thuê chúng nó từ mấy năm trước. Con bé rất ngoan, nó tầm 16-17 tuổi, cứ suýt xoa khen tôi đẹp, nhìn tôi không chớp mắt và gọi tôi là mợ. Điều mà mới nghe tôi đã xém bật cười, bảo nó gọi chị thôi nhưng nó không chịu, còn nói đấy là gia quy nhà họ Phùng. Chúng nó cũng quen rồi và không thấy có gì phiền phức cả. Trước khi đi ra nó còn bảo tôi: mợ đẹp thật, mợ cứ như hoa hậu ấy. Từ hôm nay em sẽ phục vụ cho cậu mợ, có gì mợ cứ gọi em nhé, em ở ngay đây thôi. Còn giờ mợ tắm rửa và đi ngủ cho khỏe, em không làm phiền nữa. Chúc cậu mợ một đêm trăng mật hạnh phúc nhé. Gớm, con bé này bảo người dân tộc mà sao ăn nói hay thế không biết. Không nói trước tôi còn tưởng nhà nó cũng gần đây. Nó nói tôi mới nhớ đến đêm tân hôn. Nhìn lên chiếc giường được phủ drap màu hồng phấn rất đẹp, ở giữa còn khéo léo trải thêm một tấm vải màu trắng tinh khôi, và trên đó còn được xếp một trái tim bằng hoa hồng cực kỳ lãng mạn. Nhìn tấm vải màu trắng mới thoáng qua thì tưởng đó là cách trang trí, nhưng nghĩ lại tôi mới bụng tay che miệng và thảng thốt ngầm hiểu, đó chính là một cuộc sát hạch trinh tiết. Bà nội chồng tôi nghe đâu rất nghiêm khắc thì phải. Kệ, tôi có làm gì đâu mà sợ, chỉ hơi ngại khi nghĩ đến cảnh phải ở bên cạnh tên đàn ông đáng ghét kia thôi. 11 giờ đêm, kẻ phiền toái cũng vào. Điều đầu tiên anh ta bảo tôi đi tắm. Lúc này tôi mới ngại ngùng đứng dậy mở tủ. Bên trong đập vào mắt tôi là một loạt quần áo hàng hiệu rất hợp mốt. Thì ra anh ta đã âm thầm chuẩn bị trước cho tôi. Tôi vội lấy một cái váy ngủ rồi đi tắm. Lát sau mới ngượng nghịu đi ra. Bắt gặp ánh mắt như có lửa nhìn mình thì ngồi thu lu trên giường. Lát sau thấy anh cũng đi vào nhà tắm. Chỉ 10 phút sau đi ra với độc một cái quần xác trên người, thân trên anh ta để nuy, khoe ra bộ ngực 6 múi săn chắc. Tôi không dám nhìn vì e ngại và xấu hổ, nhưng ngay lập tức tên đàn ông đáng ghét đó đã nói: cô có ngại thì đêm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta, nhất định kiểu gì cũng phải động phòng. Vẫn biết là như thế, mà sao tôi cứ cảm thấy sợ sợ. Tôi bắt anh ta phải tắt điện thì mới chịu ngủ. Nhưng cái tên chết tiệt đó lại chọc tôi. Anh ta nói phòng này có ma, tôi mà tắt điện kiểu gì cũng bị ma về bóp cổ. Mặc kệ anh ta, tôi chẳng quan tâm, quấn chặt cái chăn mỏng, rồi nhắm nghiền mắt lại. Nghĩ thế nào tôi lại để chiếc gối ôm ở giữa, hòng làm ranh giới ngăn cách giữa hai người. Song hắn đâu có dễ dàng chịu như vậy. Khi tôi vừa với tay tắt điện, thì tay hắn cũng vớ lấy cái gối ôm và ném mạnh xuống sàn rồi ôm cứng lấy tôi. Mặc cho tôi đẩy ra, người tôi co quắp run rẩy như con tôm đang bị nướng. Có lẽ nhận thấy tôi sợ nên hắn chỉ hôn nhẹ vào sau gáy tôi rồi bỏ tay ra. Chưa vui mừng được lâu thì tôi chợt nghe thấy tiếng ngoeo ngoeo, hệt như tiếng trẻ con khóc. Trong đêm khuya tĩnh lặng mà nghe tiếng kêu như vậy quả thực thấy quỷ dị vô cùng. Tôi không tự chủ được mà hét lên, rồi vô thức ôm chặt lấy anh ta. Đêm ấy anh đã đi vào trong tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng là lần đầu tiên nên tôi vẫn thấy đau. Trong đầu luôn tưởng tượng anh là Cảnh Hưng để dễ dàng hòa vào màn vũ điệu tình ái ấy. Phải nói bình thường anh cực kỳ lạnh lùng, nhưng khi ái ân lại hoàn toàn thay đổi, giống như một người khác vậy, nâng niu ngọt ngào với tôi. Tôi biết mình vẫn chưa quên được người yêu cũ. Trong giây phút ái ân đầu tiên với chồng tôi, tôi cũng tưởng đó là anh để tự lừa dối mình, mặc dù biết điều đó là không nên. Sau cùng đêm tân hôn của chúng tôi cũng êm đềm trôi đi. Sáng hôm sau con Manh đã vào dọn phòng và có lẽ nó đem cái miếng vải màu trắng đó lên phòng cho bà nội hay mẹ chồng tôi thì phải. Chỉ biết rằng sau đó nó nói với tôi rằng cuộc sát hạch đầu tiên của tôi đã thành công. Bà nội và mẹ chồng rất hài lòng với tôi. Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Vì không có bằng cấp gì nên nhà chồng có muốn cất nhắc tôi cũng khó. Cả nhà mới đầu bảo tôi nghỉ làm nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thích ở nhà ăn bám chồng, càng không muốn bị lệ thuộc. Dù rằng lương của tôi không cao, thu nhập không thể so sánh với những người có trình độ khác, nhưng ít ra tôi cũng có thể tự chủ về tài chính cho bản thân mình. Nghe tôi thuyết phục cả nhà chồng đành đồng ý, nhưng bà nội nói tôi phải nâng cao trình độ lên. Tôi thầm hiểu bà muốn nói điều gì. Làm con dâu nhà hảo môn sướng thì có sướng thật, nhưng lại có quá nhiều gia quy khiến tôi phải học thuộc. Cảnh trà vẫn đối với tôi như vậy không khác được. Có điều anh ta đã thỏa thuận với tôi là trước mặt mọi người cả hai vẫn phải tỏ ra là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh ta biết tôi đã từng ước mơ được bước chân lên giảng đường đại học, nhưng vì điều kiện gia đình mà tôi phải từ bỏ ước mơ đó. Chẳng biết bằng cách nào mà anh ta biết được điều ấy và đã đứng ra xin bà nội cho tôi đi học trở lại. Tôi cứ nghĩ đó là lời đề nghị viển vông và bà sẽ chẳng ngần ngại mà mắng cho anh ta một trận. Nhưng không ngờ bà lại đồng ý, còn bảo tôi cần phải học để sau này còn giúp chồng một tay. Khi bắt đầu bước vào chặng đường ôn thi đại học thì gia đình chồng tôi bắt tôi nghỉ ở nhà để ôn và cảnh trà sẽ là người phụ đạo. Nhớ có lần vào một buổi trưa khi tôi đang ngồi ôn bài thì có tiếng điện thoại. Là chị trưởng phân xưởng gọi cho tôi nói anh bị trúng gió. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bỏ mặc đám sách vở rồi chạy xe vào công ty. Khi vừa đến trước cửa phòng anh, tôi trượt khựng ngay lại vì nghe thấy giọng phụ nữ từ bên trong phát ra. Cảnh trà, anh trúng gió rồi, để em đánh gió cho anh nhé. Nào, cởi áo ra đi. Tôi vẫn nán lại bên ngoài để xem anh nói gì thì thấy tiếng cảnh trà. Tôi không sao đâu, cảm ơn cô ra ngoài đi. Nhưng đợi một lát vẫn không thấy cô ta bước ra. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa đi vào. Thấy Thu đang cố nhoài người cởi áo cho chồng tôi. Chiếc cổ khoét sâu để lộ ra đôi gò bồng đảo đầy khiêu khích. Đã thế Thu còn cố tình áp hẳn bộ ngực vào người anh. Lúc này tôi mới cất tiếng. Cảm ơn chị Thu nhé, chị có thể ra ngoài được rồi, để đó cho tôi. Chỉ một câu đấy thôi và ả hồ ly kia lập tức cun cút ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn về phía tôi với một ánh mắt đầy tiếc nuối. Tôi biết chuyện này sẽ chưa dừng lại ở đây vì màn cảnh cáo của tôi quá nhẹ nhàng. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết kẻ đang nói là ai. Định bước vào nhưng lý trí lại bảo tôi hãy nán lại bên ngoài vài phút. Chợt tôi nghe tiếng cảnh trà phát ra. Cô đi ra đi, ai cho cô vào phòng tôi hả? Nhưng cô thư ký mặt dày kia vẫn không chịu ra mà còn cố tình giở chiêu trò ra với chồng tôi thì phải. Giờ thì tôi không còn chần chừ gì nữa, xoay nắm cửa đi vào. Cảnh trà hơi bất ngờ khi thấy tôi, nhưng khuôn mặt của anh ngoài vẻ mệt mỏi ra thì không có biểu hiện gì khác. Thu chờ chẽ nói. Ôi may quá, mơ mới đến hả? Sếp bị trúng gió nặng quá, chị sang giúp sếp tí thôi. Em đến là tốt rồi. Đây là đĩa trái cây, lát em cho sếp ăn nhé. À, còn ly nước cam này, chị mới pha, em cho sếp uống giúp chị. Tôi đang nghe thấy cái quái gì thế này. Từ bao giờ mà thư ký ngang nhiên vào phòng riêng của giám đốc, lại còn ra lệnh cho vợ người ta phải làm thế này thế nọ nữa chứ. Tôi nghe mà muốn buồn nôn, nhưng vẫn lịch sự thổ ra một câu. Cảm ơn chị Thu nhé, giờ tôi đến rồi, không dám làm phiền chị nữa. Cứ để đấy cho tôi. Cảm ơn chị đã chăm sóc chồng tôi. Nhưng cô ta vẫn lần trần chưa muốn đi. Cũng may lúc này cảnh trà đã lên tiếng. Cô còn chưa đi, tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Đây là phòng nghỉ của tôi. Chính vì vậy người khác không được phép bước chân vào. Phòng làm việc ở bên ngoài. Cần gì thì cô gõ cửa chứ tuyệt đối không được vào căn phòng này. Chỉ mình vợ tôi là có quyền vào phòng riêng của tôi mà thôi. Xin cô hãy nhớ rõ điều ấy. Dạ, nhưng em là thư ký của anh mà. Thấy anh bị trúng gió, lại không khóa cửa nên là em muốn vào giúp anh thôi mà. Em không có ý gì khác ạ. Đi ra, tôi bảo cô đi ra hiểu chưa? Lúc này Thu mới cun cút đi ra. Dường như cô ta rất bực tức và ghen tị với tôi. nên nện gót giày thật mạnh xuống nền gạch rồi mới hất tóc bỏ ra ngoài. Thật là không còn điều gì để nói. Thú thực lúc đó tôi cũng thấy khó chịu lắm. Cảm giác thật khó gọi tên. Ghen thì không hẳn, nhưng đúng là bực bội vô cùng. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi. Nhờ nỗ lực mà tôi đậu đại học với điểm số khá cao. Y lời vợ chồng tôi đưa nhau xuống Hà Nội để thuận lợi cho tôi đỡ phải đi lại thì ba mẹ chồng đã lấy lại căn nhà đang cho thuê dưới đó. Còn Mạnh cũng xuống phục vụ chúng tôi. Vì sợ bạn bè trêu chọc nên tôi thống nhất với anh không công khai chuyện tôi đã có gia đình. Có lẽ anh chiều tôi mà đồng ý, nhưng tôi không biết rằng chính điều này đã khiến tôi suýt thì đánh mất mình. May mà lần tôi bị gài bẫy đó, Cảnh Trà đã đến kịp thời cứu tôi ra khỏi nanh vuốt của một con sói. Thêm mấy lần nữa nếu không có anh ra tay thì chẳng biết tôi có còn là tôi nữa không. Cảnh Trà cứ âm thầm lo cho tôi như vậy, nhưng chưa một lần anh thốt ra tiếng yêu tôi. Cách xưng hô cũng không được cải thiện, ngoài tiếng em ra thì vẫn cứ xưng tôi. Tôi cũng xưng hô với anh như vậy, mặc dù trong lòng đã quên hẳn bóng hình của Cảnh Hưng và dần chấp nhận anh. Và đúng như tôi tiên đoán, thêm một lần nữa tôi lại phải đau đầu vì phải xử lý Trà Xanh. À, Trà Xanh này chính là cô thư ký của chồng tôi. Đã bị tôi cảnh cáo một lần, giờ lại một lần nữa khiến tôi phải ra tay. Đó là khi tôi đã học năm 3. Lần này thì chính tôi là người phát hiện ra, vì hôm đó chờ đến tận hơn 9 giờ tối Cảnh Trà vẫn chưa về. Bình thường nếu về muộn anh sẽ gọi điện về thông báo, còn hôm nay thì ngược lại, tôi đã gọi cho anh cả gần chục cuộc vẫn không thấy hồi đáp. Một linh cảm mơ hồ hiện ra và tôi đã tức tốc tự mình lái xe về công ty sau khi được nghe xác nhận của mẹ chồng là anh không về trên đó. Đúng như dự đoán của mình, khi vào gara tôi đã thấy chiếc Mercedes của chồng đậu ở đó. Vì có chìa khóa vòng riêng của Cảnh Trà nên tôi đi thẳng vào phòng trong của anh. Nhưng vừa vào đến nơi thì đập ngay vào mắt tôi là một hình ảnh không thể tin nổi. Chồng tôi đang nằm trần như nhộng, bên cạnh một người phụ nữ cũng không một mảnh vải che thân. Tất cả các giác quan của tôi lúc này đã bị đánh thức một cách triệt để. Mặc dù tay chân đang run lên, nhưng ngay sau đó tôi lại thấy mình bình tĩnh kỳ lạ. Nhìn cô gái kia vẫn đang ôm cứng lấy chồng mình, tôi liền cất giọng lạnh băng. Dậy đi nào. Miệng nói, tay tôi vỗ mạnh vào người cô ta. Lúc này cô ả mới định thần vụt ngay dậy, rồi theo quán tính đưa tay lên che ngực. Cảnh Trà lúc này cũng đã tỉnh, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Nhìn xuống người mình và bên cạnh cô là cô thư ký đang trong tư thế Adam và Eva thì dần hiểu ra sự việc. Anh tức giận mắng cho cô ta một trận. Lúc này tôi cũng biết thừa đó chỉ là một chiêu trò và Thu đã cố tình gài bẫy chồng tôi. Cô ả còn phân bua và nói mọi chuyện xảy ra không phải như tôi nghĩ. Thế thì là cái quái gì nhỉ? Cô ta dám leo lên giường chồng tôi nhân lúc anh say xỉn định làm trò bẩn mà còn nói không có gì thì có ai tin được không? Hay cô ta nghĩ tôi chỉ là một đứa bé thiểu năng, thế mà còn mở mồm kêu oan là sao? Khi bị Cảnh Trà mắng cho một trận, cô nàng còn tỏ ra oan ức và khóc giấm dứt trách cứ rằng anh vừa làm gì cô ta mà lại làm như không nhớ. Rồi với lấy cái điện thoại đang dựng ở chiếc kệ dưới chân giường định bỏ đi. Xong hành động đó làm sao mà qua mặt tôi được. Tôi nhanh hơn tóm ngay lấy cái điện thoại, đồng thời tát cho cô ta hai cái như trời giáng, kèm theo mấy câu cảnh cáo sắc lạnh. Điện thoại của cô ta cài mật khẩu. Tôi biết kiểu gì Thu cũng đã ghi hình những cảnh nóng nhằm mục đích tống tình anh chàng giám đốc trẻ tuổi. Nên nói cô ta đọc mật khẩu nhưng cô ta dứt khoát không đọc. Tôi đã phải dọa gọi công an thì cô ta mới đọc mật khẩu cho tôi. Và cuối cùng mọi hình ảnh mà cô nàng dày công tạo dựng đã nhanh chóng được chuyển sang máy tôi ngay lập tức. Tôi cũng không dại gì mà để nguyên như vậy. Cũng chỉ bằng vài thao tác đơn giản thì những thứ rác rưởi kia cũng đã bị tôi xóa toàn bộ. Lúc này tôi mới đưa lại chiếc iPhone cho cô ta, kèm theo cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Cảnh Trà càng tức giận hơn khi anh miệng vừa đuổi Thu vừa đưa ra thông báo sẽ cho cô ta nghỉ việc vào ngày mai. Suốt chặng đường đi cho đến khi về nhà tôi vẫn lạnh tanh không nói gì cả. Anh chàng chắc cũng biết lỗi nên liên tục xin lỗi và thề thốt với tôi. Đến khi cả hai lên giường thì anh mới cho tôi xem lại đoạn camera trong phòng riêng. Lúc đó tôi đã cười thầm trong bụng và thở phào một cái. Ơn trời, anh vẫn là anh. Tôi chuẩn bị vào năm thứ ba thì mẹ mất. Mẹ tôi bị ung thư phổi. Mặc dù đã được gia đình anh giúp đỡ rất nhiều, nhưng chỉ cầm cự được 2 năm thì chuyển sang giai đoạn cuối. Mặc dù rất đau lòng, song nhìn thấy anh tất tả lo cho đám tang của mẹ thì lòng tôi lại trào lên một cảm giác ấm áp. Có lẽ bà mẹ đã nói đúng, tôi đã chọn đúng người. Khi tôi dần chấp nhận sự có mặt của anh bên mình thì lại xảy ra một chuyện khá bất ngờ. Đó là vào một ngày đẹp trời, Cảnh Hưng thông báo với gia đình sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Ba mẹ đã điện thoại nói vợ chồng tôi về nhà vào cuối tuần này để gặp mặt em dâu tương lai. Điều khiến tôi không thể ngờ là người mà Cảnh Hưng đưa về lại chính là người yêu cũ của chồng tôi. Điều này Cảnh Trà cũng thừa nhận, trái với người khác là giấu giếm thì anh lại chọn cách nói hết ra với tôi. Không những vậy, anh còn nói với Cảnh Hưng và khuyên chú ấy không nên lấy người con gái kia làm vợ. Nhưng Cảnh Hưng đã nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Hưng cho rằng ai cũng có quá khứ và chú ấy không hề quan tâm đến quá khứ của bạn gái, chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai mà thôi. Thời gian đó bà nội và ba mẹ chồng tôi đã phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao 3 tháng sau Cảnh Hưng lại thông báo Thạch Thảo đã có bầu. Cuối cùng gia đình chồng tôi cũng phải chấp nhận sự thật là cưới cuối về cho con trai. Bây giờ thì hàng loạt những rắc rối mới thực sự bắt đầu, mà tôi lại chính là nạn nhân của cô ta. Phải công nhận Thạch Thảo lắm chiêu trò, lại cực kỳ tinh vi, khéo che đậy cảm xúc, lại được thím Bình hậu thuẫn, nên không ít lần tôi cũng bách xích sang bang vì cô ấy. Nhớ có lần Thạch Thảo còn vô tình để quên điện thoại ở phòng tôi, rồi vờ quay lại lấy và cho tôi xem ảnh chụp thời sinh viên của mình. Bàn tay như vô tình lướt vào đoạn video thì hàng loạt tiếng rên xiết vang lên, kèm theo hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ. Nhìn kỹ thì đó là chồng tôi và cô ta. Thạch Thảo làm như vậy để làm gì, nếu không muốn nói là cố tình công kích để khiến cho tôi ghen tuông nghi ngờ, hòng làm cho vợ chồng tôi xào xáo, rồi lại giả vờ xin lỗi. Cứ thế hết lần này đến lần khác giở trò bẩn ra với tôi. Cô ta còn không từ thủ đoạn liên kết với thím Bình để đổ tội cho tôi hại bà nội. Một người như tôi làm sao dám làm ra những chuyện kinh thiên động địa thế chứ. Cô ta tinh vi đến nỗi nghiên cứu cả tác dụng phụ của cuống rễ củ nhân sâm và cho vào bát chè, hại bà nội miệng nôn chôn tháo. Nếu không đi cấp cứu kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn dĩ bà đang bị huyết áp cao, nếu uống phải thứ nước được chiết xuất từ thứ này thì huyết áp sẽ cao vụt lên rồi lại hạ thấp ngay lập tức. Nếu không được xử lý kịp thời thì người bệnh sẽ bị trụy tim mạch mà chết. Thật là kinh khủng. Cũng may sự việc đó cũng không khiến bà hề hấn gì. Là một người tinh tường và thông minh, sau đợt ấy bà đã có cái nhìn khác về Thạch Thảo và thím Bình. Nhưng bà im lặng và chỉ đạo chồng tôi âm thầm điều tra. Ngay cả việc khi nghe tin tôi có bầu mà cô ấy còn cho cả độc dược vào những thang thuốc để nhằm loại bỏ đi đứa con của tôi, hòng tranh quyền đoạt lợi. Một việc trái lương tâm như vậy mà cô ta cũng làm ra được thì tôi cũng đến lại. Tất cả những việc đó đều do một tay Cảnh Trà điều tra ra hết. Anh đã âm thầm ở bên bảo vệ tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết. Tình yêu của chúng tôi thực sự đã đến sau ngày cưới. Tôi thầm cảm ơn trời, cảm ơn ba mẹ chồng đã sinh ra cho tôi một người chồng tuyệt vời như thế. Tôi thật sự hài lòng về cuộc sống của mình. Thấy mình thật có phước khi được làm dâu ở nhà anh, một gia đình hào môn thế gia mà lại không hề hậm hĩnh xa cách. Đúng như người ta thường nói, tính nào tật ấy, đánh chết vẫn không chừa. Thạch Thảo quả thực là con người như vậy. Cô ta hại tôi bằng việc vu oan giá họa chưa đủ, còn tìm cách ly gián tôi nữa. Có một việc mà mãi sau này tôi mới được mẹ chồng cho biết là Thạch Thảo đã dùng đoạn video quay được hôm gia đình tổ chức liên hoan cho tôi vào đại học để hòng hạ nhục tôi. Đoạn video đó thím Bình đã nhờ con Thuần quay khi Cảnh Hưng say rượu mà thổ lộ nỗi lòng ra với tôi. Có được đoạn phim do thím Bình cung cấp, Thảo đã vào phòng mẹ chồng tôi và nhân lúc mọi người không có nhà mà tỉ tê với bà. Cứ như thể đó là những lời gan ruột. Nào là tôi không hề ngoan hiền như mọi người vẫn tưởng, mà chỉ là cái vỏ bọc tôi tạo ra để che đậy cho con người thật phía sau thôi. Rằng tôi trước đây đã từng yêu Cảnh Hưng, xong lại phụ dẫy anh để lấy Cảnh Trà. Về nhà chồng rồi mà vẫn quyến rũ và lén lút gặp gỡ. Còn mở đoạn video cho mẹ chồng tôi xem. Chưa hết cô ta còn ngọt nhạt nói mẹ là hãy chú ý đến ba chồng một chút. Và sau một hồi rào trước đón sau, cuối cùng cũng huỵch toẹt ra với bà chuyện ba chồng tôi đã qua mặt mẹ mà ăn nằm với em dâu hôm bà về quê ăn dỗ. Và một khi chuyện đã vào miệng Thạch Thảo thì biết rồi đấy, từ nhỏ sẽ hóa to, từ không sẽ thành có ngay. Mẹ chồng mới đầu cũng hơi khựng lại khi nhìn vào những đoạn video đó. Nhưng bà là một người chín chắn và làm việc gì cũng suy xét trước sau, nên chỉ im lặng lắng nghe và tự mình âm thầm điều tra. Chẳng biết bà làm kiểu gì mà không một ai hay biết, cũng không nói cho tôi nghe về những điều Thạch Thảo đã nói ra với bà. Còn đoạn video thím Bình với ba chồng của tôi dạo nọ, không biết bà xử lý khéo léo kiểu gì, mà mọi chuyện sau đó cũng không xảy ra ồn ào gì hết. Thế mới biết con người của Thạch Thảo không khác gì một con rắn độc, một con dao hai lưỡi sẵn sàng đâm bất cứ một ai khi làm cho cô ta chướng mắt. Điều tôi hơi bất ngờ là dù ngồi chung một thuyền nhưng Thạch Thảo lại ngấm ngầm muốn loại bỏ thím Bình ra khỏi cuộc chơi, ngấm ngầm đâm lén sau lưng bà ấy. Có lẽ hai con người này tâm địa giống nhau nên họ quá hiểu nhau mà. Họ chỉ lợi dụng lẫn nhau khi cả hai thấy cùng có lợi. Một khi nhận thấy đối phương chính là vật cản của mình thì lại sẵn sàng loại bỏ nhau không thương tiếc. Tôi thật sự ghê sợ kiểu người như thế. Mãi sau này khi mọi việc đã qua từ lâu thì mẹ chồng tôi mới kể lại cho tôi nghe. Quả thực tôi không hề nghĩ một người như Thạch Thảo lại lắm mưu nhiều kế và nham hiểm đến vậy. Ở trong một gia đình có người đa mưu quỷ kế như vậy thật đáng sợ, vì chẳng biết mình sẽ trở thành nạn nhân của họ lúc nào. Cũng may cuối cùng mọi việc cô ta làm cũng bị vạch trần. Lần phán xử ấy đã khiến bà nội bị tai biến phải nằm viện mất 20 ngày. Di chứng để lại là bà đã bị liệt nửa người và không nói được. Trong nhà thời gian ấy buồn hẳn đi, vì thực sự bà nội chính là linh hồn của cả nhà. Bà đã được mệnh danh là Lão Phật gia, là người xử lý hậu cung trong gia đình đâu vào đấy. Nhờ có bà mà gia đình chồng tôi mới được thành công như ngày hôm nay. Vậy mà giờ bà chỉ nằm một chỗ, mãi một thời gian mới có thể ngồi xe lăn tập vật lý trị liệu. Cũng nhờ có màn phân xử này mà thím Bình, người đã làm náo loạn gia đình chồng tôi, đã phải rời khỏi nơi biệt phủ. Bà nội không chấp nhận cho thím ở lại, đã tuyên bố thím không phải là con dâu. Đến lúc đó tôi mới được chứng kiến màn khẩu chiến vạch tội nhau của hai con người kinh tởm nhất trong nhà, Thạch Thảo và thím Bình. Hai kẻ mới đây vẫn còn chung chiến tuyến, vậy mà phút chốc đã coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Màn kết là thím Bình đã phải cuốn gói ra khỏi nhà họ Phùng, còn Thạch Thảo thì bị nhốt vào nhà kho một tháng. Có lẽ trời Phật cũng hiểu thấu lòng người, nên cuối cùng sau bao ngày nỗ lực thì bà nội cũng nói được. Bà đã hồi phục một cách thần kỳ. Chính sự hồi phục của bà mà hàng loạt vụ việc bắt đầu bị phơi ra ánh sáng. Mà có lẽ chuyện Cảnh Kỳ tức Cu Bin không phải là con trai của Cảnh Hưng thực sự là một cú sốc quá lớn đối với tất cả mọi người trong gia đình. Nó như một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào nhà họ Phùng. Thì ra trước khi lấy Cảnh Hưng, Thạch Thảo đã ăn chơi trác táng và ngủ với một người đàn ông khác. Mà Cảnh Kỳ chính là tác phẩm được thai nghén trong những lần mây mưa. Tất cả chỉ là một kế hoạch bài bản đã được cô ta vạch ra từ lâu nhằm săn đại gia, và kế hoạch đó đã thành công mỹ mãn khi Cảnh Hưng chính là một con cá lớn bị mắc lưới. Việc gì đến cũng đã đến, Thạch Thảo và Cảnh Hưng ly hôn, cô ta ra đi không kèn không trống. Lúc này tôi chỉ thương Cu Bin và thấy nó thật tội nghiệp, chỉ vì mưu toan của mẹ mà giờ khiến nó phải chịu mang thân phận là một đứa con hoang, vậy có xót xa không? Thêm một sự việc động trời nữa cũng được hé lộ, nhưng lần này lại là việc hỉ. Đó chính là việc tôi phát hiện ra con Lài có thai. Một đứa giúp việc chỉ ở trong biệt phủ cả ngày, tối cũng chẳng đi đâu, thì thoảng mới ra đến chợ, thì thử hỏi nó có thai với ai mới được cơ chứ. Sau một hồi tỉ tê thì nó cũng thú nhận với tôi, người làm cho nó có bầu chính là cậu hai. Lúc này chuyện của Thạch Thảo vẫn chưa bị phanh phui, nên gia đình chồng tôi bắt buộc phải đưa con Lài lên chăm sóc cho bà nội, để giúp nó tránh đi sự ghen tuông của mợ hai. Nhà chồng tôi thật nhân đức, tôi chưa thấy một gia đình nào giàu có mà lại đức độ như vậy. Cả bà nội và ba mẹ chồng tôi khi hay tin nó có bầu thì nhất quyết không cho bỏ và giữ lại cái thai này. Nhờ vậy mà khi giải quyết mọi việc của Thạch Thảo xong xuôi thì con Lài được nhìn nhận và chính thức trở thành mợ hai thế chỗ của Thạch Thảo hồi trước. Tôi thấy số nó thật may mắn khi gặp đúng người. Cảnh Hưng rất yêu thương Lài. Có lẽ Hưng đã nhận ra chính Lài mới là tình yêu đích thực của chú ấy. Nhà chồng tôi từ đó cũng yên bình hạnh phúc mà không còn xảy ra bất kỳ một chuyện không hay nào nữa. Hai đứa người ở kia cũng đã lần lượt đi lấy chồng. Thuần thì lấy Khanh, người làm cho ba chồng. Còn Manh cô giúp việc cho chúng tôi, sau này lại lấy anh trai tôi. Đó chính là một sự bất ngờ thú vị mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không thôi mỉm cười. Số là bố tôi trước đây đi bộ đội và đóng quân ở Hà Giang đã yêu một cô gái bản, và anh Hoàn chính là kết quả của mối tình ấy. Nhưng mãi tận gần 30 năm sau, khi anh tìm về nhận cha thì bố tôi mới biết. Đúng là duyên số. Cuối cùng anh lại bén duyên với Manh, từ người giúp việc cô ấy trở thành chị dâu của tôi như vậy đấy. Có người đã nói với tôi rằng cuộc đời là những chuỗi bất ngờ liên tiếp, và tôi thấy đúng. Với tôi thì bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời chính là được làm vợ anh, là con dâu của bố mẹ anh. Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ đó là mơ, một giấc mơ ngọt ngào nhất mà anh mang lại. Cảm ơn anh, cảm ơn về tất cả. Tôi đang đắm chìm trong dòng cảm xúc dâng trào thì một bàn tay từ phía sau đã ôm chầm lấy tôi. Sau đó khuôn mặt ấy từ từ cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn dài. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa xung quanh. Tiếng anh thì thầm bên tai như lời thì thầm của gió, làm tôi đê mê sung sướng đến quên hết cả đất trời. Hương mơ, cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã tặng cho anh một thiên thần nhỏ. Cho dù cuộc đời này có đổi thay hay gầm trời sập xuống, thì anh cũng mãn nguyện vì đã được ở bên em. Với anh chỉ cần có em và con là đủ. Hai chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau như vậy thật lâu. Ngoài kia những thanh âm cuộc sống đang hòa nhịp cùng khúc nhạc tình mà anh vừa cất lên. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu mà cuộc đời đã ban tặng. Cảm ơn anh, tình yêu của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.